Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 163, ngủ cùng anh, còn chưa ngủ chưa ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, chúng ta còn có việc phải làm. Quản gia thấy khuyên không được trực tiếp một cú điện thoại. Vậy các cô chờ đi, xe lập tức tới, cảm ơn chú quản gia. Không khách khí, người đều đi chỉ còn lại mình. Nằm trên ghế salon, nhìn máy vi tính trong đầu lặp đi lặp lại lời các cô. Ngủ cùng anh ấy, thật phải ngủ cùng anh sao? Có thể bị cho là không biết xấu hổ hay không? Không biết xấu hổ quan trọng hay là mơ ước quan trọng? Suy nghĩ thật giống như mơ ước quan trọng. Tích tích, cầm lấy điện thoại di động mở tin tức kêu kêu ra. Lễ tình nhân vui vẻ. Sau khi lật ra cũng là tin tức tương tự với như vậy. Mở ra không đối thoại với Nhu Nhu. Manh manh tơ đến nhà. Ngày mai lễ tình nhân, ông xã, tổng thống nhà cậu sẽ tặng lễ vật gì? Nhanh chóng nhắn trở về. Tổng thống, tặng quà, người khác ở nước ngoài đâu? Người lạnh lùng như vậy, người ngay cả kinh nguyệt cũng không biết, sẽ biết lễ tình nhân tặng quà. Cô hay là đừng đi hành hạ tế bào não mình, tới mạnh. Tích tích, một cái thỉnh cầu thêm bạn tốt. Phốc, nickname, lại kêu tổng thống. Tên ngang ngược như vậy, cô cũng đồng ý, nhanh chóng trở về một cái tin. Anh kêu tổng thống, anh sẽ không sợ tổng thống tới diệt anh. Không sợ, không ai dám diệt tôi. Nhà còn rất chảnh. Chờ tôi nói cho tổng thống, để cho anh ấy vài phút tiêu diệt anh. Lễ tình nhân, cô muốn lễ vật gì? Tôi muốn, thì anh sẽ đưa. Đùa giỡn nói, ừ, nói, An Chỉ Manh nhìn giọng kia đơn giản lão luyện, làm sao càng xem càng giống như tổng thống chứ? Mở ra cái hình đầu, là một cảnh đồ toàn nước R thu nhỏ lại, không gian lại là không có thông tin, nói một chút cũng không có. Anh bây giờ ở nước ngoài, nhất định là mình suy nghĩ nhiều. Trêu ghẹo trở lại, tôi muốn một cái cầu vồng 7 màu, dưới bầu trời đầy sao sáng chói, bị cả vườn hoa hồng bao quanh. Ở địa phương chim hót thơm mùi hoa cùng mình người yêu ăn một bữa ăn tối ấm áp dưới ánh nến. Được, vậy cô thích lễ vật gì? Lễ vật, tôi muốn búp bê Barbie. Ha ha, hoặc là tối nay bầu không khí quá mức yên tĩnh, cô bất chi bất giác cùng người xa lạ nói quá nhiều lời trong lòng mình. Khi còn bé tôi chỉ thích búp bê Barbie, mỗi lần ra kiểu mới ba cũng sẽ mua cho tôi, cho đến 8 tuổi năm ấy. Tôi biết cô nên ngủ, ngủ ngon, ngủ ngon, nhìn hình ảnh An ta tối, đáy lòng lâm vào yêu thương vô tận. Một đêm này cô mất ngủ, ngủ một giấc đều là giữa trưa ngày thứ hai, đi xuống lầu nhìn thấy nhà thiết kế ngồi ở đại sảnh rõ ràng chờ hồi lâu, cười lúng túng. Xin lỗi, tôi ngủ dậy muốn, không có sao, hôm nay lễ tình nhân, ngày lễ của phụ nữ cô lớn nhất. Từ phía sau cầm ra một nụ hoa hồng, phốc, nhận lấy hoa hồng, không nghĩ tới anh người thiết kế thật thú vị. Ngay cả người xa lạ đều biết tặng hoa cho mình, anh ấy nhưng ngay cả điện thoại cũng không có, đáy lòng ít nhiều có chút mất mát. Ăn cơm trưa, một buổi chiều cũng thảo luận sửa sang lâu đài, đảo mắt một buổi chiều đi qua. Một buổi chiều nhìn điện thoại di động vô số lần, anh quả nhiên ngay cả chúc phúc lễ tình nhân cũng không có. Mất mát đi đến đại sảnh, nhưng phát hiện quản gia ở phía dưới chờ đã lâu. An tiểu thư, Kha thiếu gia mời cô đi qua một chuyến. Tìm tôi, bé có phải bệnh tình nghiêm trọng hay không? Cách chương.